Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, gặp lại Tử Khứu. Lúc này, mỗi cái chiến đoàn bên trong đều có tiếp cận 20 chiếc cao giai hồn sư, đang vây công trong đó vị kia địch nhân, ngoại trừ hai vị cường giả cấp 9, 3-4 vị cấp 7 cường giả bên ngoài. Còn lại đều là hành động lần này chủ lực đội viên. Đến từ các tộc cường giả cấp 8, mỗi tộc xuất động một điểm lực lượng, tụ tập cùng một chỗ, chính là có thể đoàn diệt một nước cấp cao đội ngũ hồn sư. Loại này góp gió thành bão, hải nạp Momokawa hình thái biến hóa, chính là đại lục sinh linh cộng đồng đối phó ngoại lai chi địch. Chỗ hiện ra mọi người đồng tâm hiệp lực chi tâm. Từ điểm đó cũng có thể thấy được, đám người đối phó thảo phạt ma tộc quyết tâm là như thế nào kiên định, còn có đế quốc sở tác sở vi, đến cùng là như thế nào điên cuồng. Nếu như bọn hắn hành động lần này thất bại, như vậy thì không có bất kỳ cái gì đường lui, đại lục các tộc cũng sẽ không lựa chọn tha thứ. Tại cái này trước mắt phản bội đám người đế quốc hoàng thất, chính là bởi vì cái này bén nhọn đến không thể điều hòa mâu thuẫn. Nơi này chiến đấu kịch liệt đến hoàn toàn không để ý sinh tử tình trạng. Nhìn xem cái kia từng hình ảnh, chết cũng muốn cắn xuống địch nhân một miếng thịt hung hãn đấu pháp. Đai Ly nội tâm lần nữa bị phi thường cường liệt trùng kích. Đây chính là chủng tộc chiến tranh thảm liệt à. Xem ra ma tộc cùng đại lục tranh chấp thật đã đến không chết không thôi tình trạng a. Đợi tại Đai Ly bên người Julia, rõ ràng nghe được dạng này cảm khái. Mặc dù nàng không rõ vì sao Đai Ly đối với ma tộc căm hận không có những người khác mãnh liệt như vậy, nhưng là trong lòng hết thảy hướng về hắn Julia, lúc này cũng không có cỡ nào để ý. Theo chiến đấu tiến hành, Julia đối với tự thân lực lượng cũng càng ngày càng dung hội quán thông. Tại cùng Đai Ly gặp nhau về sau, cái này chỉ có 2 lần chiến đấu bên trong, vị này gánh chịu nhất tộc hy vọng nữ hài, cũng cho thấy viễn cổ thiên tài nên có thiên tư. Tại chiến đấu bên trong trưởng thành, dùng máu tươi của địch nhân mà lượng tự thân ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo, đây chính là Julia lúc này một lòng muốn làm sự tình. Đã nhận ra Julia dự định đằng sau, vì phối hợp nàng nhanh chóng trưởng thành, Đai Ly công kích toàn bộ đặt ở kiềm chế địch nhân phía trên, đem hết toàn lực phụ trợ nữ hài hành động. Mắt thấy đối địch áp lực càng ngày đối với lớn, Lữ Nghị trong lòng đừng đề cập đến cỡ nào biệt khuất. Lúc đầu coi là đến thuận tay thu lại một cái thanh đồng tay mơ, không muốn lại gặp một cái chân chính vương giả. Loại này thợ săn cùng con mồi lập trường chuyển biến, để vị này trải qua mưa gió mạnh đại hồn sư đầu óc đều có chút quá tải tới. Hắn thật sự là nghĩ không ra, vì sao đối diện xem ra rất trẻ trung hai vị, làm sao có được thực lực cường đại như vậy. Mục tiêu thanh niên nam tử còn tốt, dù cho rất mạnh cũng không có đạt tới siêu cương tình trạng, nhưng là bên cạnh hắn nữ hài, cái này càng ngày càng kinh khủng lực lượng, hoàn toàn là bật hack a. Chiến đấu lúc mới bắt đầu, Lữ Nghị còn có thể cùng Đai Ly hai người đánh có đến có về, nhưng là theo thời gian chuyển rời, hắn dần dần đã rơi vào hạ phong, hơn nữa loại này xu thế còn tại càng ngày càng nghiêm trọng. Mắt thấy là phải đến chất biến trình độ, theo vết thương trên người không ngừng gia tăng, hồn lực cùng tinh thần lực nhanh chóng tiêu hao, Lữ Nghị động tác cũng biến thành chậm chạp cứng ngắc, mà Đai Ly cùng Julia lúc này nhưng không có cái gì quá đại biến hóa. Dù sao, một vị là thần cấp cường giả, một vị là bật hack, có nhiều vị phân thân tại hậu trường tu luyện, cho hắn cung cấp sức khôi phục. Dưới tình huống như vậy, đánh lâu dài ngược lại đối với Lữ Nghị càng thêm bất lợi. Bất quá hắn cũng không có lựa chọn. Phải nói bên này tất cả mọi người đều không có lựa chọn. không chết không thôi dưới cục diện, đánh lâu dài mới là bình thường nhất hình thức chiến đấu. Một đám cao giai hồn sư, tập trung ở cùng một chỗ, toàn lực ứng phó tiến hành chiến đấu, tạo thành phá hư đơn giản đạt đến mức nghe nói kinh người. Thần phong rừng rậm hạch tâm địa điểm, ngoại trừ Julia phong ấn kết giới bên ngoài, đã không có cái khác bất luận cái gì có thể thấy được nguyên dạng đồ vật. Phương viên mười mấy cây em bên trong, đều bị chiến đấu tiêu tán năng lực gợn sóng, đánh thành một cái cực lớn hố trời. Vùng rừng rậm này nguyên bản cư dân, những cái kia chiếm cứ ở đây các hồn thú, sớm tại chiến đấu một lúc bắt đầu, liền tan tác như chim muông. Vô luận là cao giai hồn thú, vẫn là phổ thông hồn thú, bọn chúng đều không nghĩ lâm vào cái này cực kỳ nguy hiểm bên trong chiến trường. Thời gian nhoáng một cái đi tới hoàng hôn, chiến đấu hơn nửa ngày đám người, cũng biến thành mệt mỏi suy yếu. Bất quá vô luận là phạt ma đội vẫn là đế quốc ma tộc phương, khôi phục tự thân dược vật tài nguyên, đều chuẩn bị tràn đầy. Mặc dù bên cạnh chiến đấu bên cạnh cắn thuốc, khiến cho tình hình chiến đấu hòa hoãn một điểm, nhưng là song phương rõ ràng không có bất kỳ cái gì buông lỏng. Thời khắc chờ đợi chiến thắng thời cơ đến, mắt thấy chiến đấu biến thành không dứt, ma tộc cùng đế quốc bên này đám người, mặc dù mặt ngoài phi thường bình tĩnh trầm ổn, nhưng là trong lòng cấp bách lại hoàn toàn đè nén không được. Ngẫu nhiên rung động ánh mắt, hiện ra trong bọn họ tâm dãy rủa, tựa hồ đang dãy rủa, đến cùng muốn hay không hiện tại liền vận dụng át chủ bài. Bất quá cho dù bọn họ đang do dự, thế cục cũng biết khiến cho bọn hắn làm ra quyết định. Theo một vị đế quốc phương cường giả lâm vào khốn cảnh, cắn răng móc ra át chủ bài đạo cụ thời điểm, lực lượng tương đương chiến đấu lập tức hướng phía không thể khống chế phương hướng diễn biến mà đi. Từng đạo đen nhánh thân ảnh phát ra trùng thiên khí tức tà ác, giống như khói báo động, xông thẳng tới chân trời. Nhìn từ đằng xa đi, liền như là từng cây thông thiên ma trụ, thẳng tắp cắm ở mảnh này thần bí rừng rậm, để tất cả nhìn thấy cảnh này sinh vật đều theo bản năng sợ lên. Loại này bỗng nhiên biến hóa, để phạt ma đội tất cả mọi người khẩn trương vạn phần. Nhìn xem nguyên bản còn rất bình thường thân ảnh, đột nhiên biến thành hoạc phong thanh kỳ, dự cảm không ổn, lập tức tràn ngập tại hiểu rõ ma tộc nội tình cao tầng trong lòng. Loại biến hóa này, cùng lúc trước trong chiến tranh những tăng phúc đó trạng thái, có rõ ràng khác biệt. Trước kia những cái kia đạo cụ chỉ là tại bình thường phạm vi bên trong, đối với một người tự thân lực lượng tiến hành tăng phúc. Nhưng là hiện tại cái này, đem toàn bộ người đều biến thành quái vật biến hóa, rõ ràng không phải bình thường đạo cụ hiệu quả. Theo thân ảnh thứ nhất bắt đầu vận dụng lá bài tẩy này, đế quốc 10 vị cường giả, ngoại trừ đại đế Lưu Cốc Sơn bên ngoài, đều cắn răng tiến hành chuyển biến. Mà ma tộc còn thừa 5 người, cũng nhao nhao móc ra từng khối cực ác bùn đen, chịu đựng mãnh liệt phản phệ, liều mạng hướng trong mồm bỏ vào. Loại này tên là cuối cùng chi ác bùn đen. Mọi người đang ngồi người bên trong, chỉ có thu được từ thú tộc bên kia truyền đến tình báo cao tầng biết được. Đai Ly cũng là một người trong đó, nhìn xem loại biến cố này, lại hơi liên tưởng một cái. Trong lòng của hắn lập tức có không ổn suy đoán. Bọn gia hỏa này chẳng lẽ đều chuẩn bị biến thành cùng loại tử khứu loại kia quái vật? Vô luận là đế quốc biến hóa dị hình thân ảnh, còn ma tộc dần dần vặn vẹo bộ dáng, đều tại hướng loại đồ vật này hình tượng chậm rãi dựa sát vào. Chẳng lẽ bọn hắn thật muốn làm như vậy? Thà rằng bị ăn mòn ý thức, biến thành bị hắc ám thao túng quái vật, cũng không nguyện ý từ bỏ dãy dụa sao? Đúng là điên cuồng a. Đai Ly tự lẩm bẩm, bị theo sát lấy bên cạnh hắn Julia nghe được rõ ràng. Từ trong miệng hắn cái kia có chút lạ lẫm, nhưng lại vô ý thức dẫn động hồi ức danh từ bên trong. Vị này viễn cổ phong ma nữ vương, cảm giác được từng đợt khó tả bất an. Tử Khứu, vì sao nghe vô cùng quen thuộc? Chẳng lẽ là một lần kia chiến tranh bên trong, ma tộc sử dụng những bí mật kia vũ khí sao? Trong lòng có dạng này bánh bông lan suy đoán, nói ra chỉ sợ sẽ làm cho tất cả mọi người biến thành bắt đầu sợ hãi. Nhìn xem đã rất cục diện bị động, Julia sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là không có mở miệng đem phỏng đoán nói ra. Bất luận có phải hay không loại đồ vật này, hiện tại những thứ này còn không đạt được cấp bậc kia, không cần thiết sợ hãi. Tại nội tâm bản thân an ủi một phen đằng sau, Julia lần nữa khôi phục trấn định, híp mắt nhìn xem khí thế dần dần biến thành áp bách lên dị hình. Nữ hài cũng không có đánh mất lòng tin. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?